Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 116 TG 5, Mộng hồi thanh xuân, 4. Góc truyện audio.com. Chương 116 Mộng hồi thanh xuân, ôn nhuận học trưởng, quá đau ta 4. Edit, Thuần An, GT, Vô Dược lễ phép hướng cô ấy nở nụ cười đáp lại, sau đó không nhanh không chậm trả lời. Wilda nạp trường trung học phụ thuộc, nữ sinh hỏi cô ngẩn người, mở to hai mắt nhìn. Mang theo kinh ngạc mà nói, ép quốc Wilda nạp. Ân, Vô Dược gật gật đầu, nghe được đối thoại của bọn họ, nữ sinh ngồi cùng bàn cũng quay đầu lại. Vậy cậu vì cái gì? Đại học Wilda nạp là nơi giáo dục tốt nhất trong 10 nơi giáo dục tốt nhất thế giới, hơn nữa các bài giảng đều là hàng đầu. Ở đó không chỉ có trung học phụ thuộc mà còn có cao trung và sơ trung, nếu không có gì xảy ra chỉ cần đi vào trường trung học phụ thuộc sau này liền có thể trực tiếp lên đại học. Sơ trung lên cao trung lên đại học. Vô Dược đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, con ngươi nhu hòa rất nhiều. Những cái đó không quan trọng, quan trọng là chính mình muốn. Sau đó hai nữ sinh kia cũng không tiếp tục đề tài này, người theo đuổi không giống. Hơn nữa bọn họ sau này có thể trực tiếp kế thừa gia tộc hoặc liên hôn thương nghiệp, tựa hồ xuất thân đại học nào cũng không quan trọng như vậy. Chỉ là chào hỏi tên một chút, ngồi trước Vô Dược giới thiệu trước, tớ tên là Mục Y, cậu ấy là Bạch Lộ Lộ. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, hai cậu thì sao? Nghe được cô ấy giới thiệu, Vô Dược nhớ tới cốt truyện. Hai người này về sau đều là bằng hữu của nữ chủ, tuy rằng không phải rất tốt nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ giúp nữ chủ một phen, cũng coi như quý tộc trong trường học đối với nữ chủ cũng không tệ lắm. Trúc Giao mở miệng trước, tớ là Trúc Giao, thời điểm tìm lớp vừa rồi gặp được cậu còn không có hỏi tên. Vô Dược tiếp, tớ tên Thư Vãn Nhan, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Thời điểm nghe được dòng họ của cô, Mục Y và Bạch Lộ Lộ nhìn thoáng qua nhau. Bọn họ không hỏi, Vô Dược cũng không nói cái gì. Nhưng mà từ khí chất bên ngoài của cô, lại đến ăn mặc bọn họ cũng có thể đoán được. Bất quá chỉ là kinh ngạc thôi. Vốn dĩ lớp náo nhiệt đột nhiên lại an tĩnh, nhìn lão sư ăn mặc đoan trang, liền không dám nói chuyện, sôi nổi cũng không. Đây là trường học quý tộc không sai, nhưng đồng dạng, chế độ quản lý của trường học cũng rất nghiêm khắc. Đương nhiên, tổng thể cũng có vài người là ngoại lệ. Lão sư giảng vài câu, liền đưa bọn họ đi tìm huấn luyện viên. Vân Thánh có sân huấn luyện chuyên môn cho nên không cần đi đến doanh trại huấn luyện bên kia. Chỉ là cách khu dạy học có chút xa thôi. Mới hai tiết học khóa mới, Niên Tứ Thần liền nhàm chán nghịch bút, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại là thời gian tan học, bát quái tân khai giảng đương nhiên không thể thiếu. Hai nữ sinh bát quái trong lúc vô ý tiến vào lỗ tai của Niên Tứ Thần. Cậu có nghe nói không? Thể chất của tân sinh lần này so với chúng ta còn yếu hơn. Ai, cái này nha, tớ biết, nghe nói vừa mới bắt đầu huấn luyện không bao lâu liền có nữ sinh hôn mê, lại là một nữ sinh rất xinh đẹp nữa. Nghe được bọn họ nói, hút trong tay Niên Tứ Thần liền. Bang, một tiếng rớt trên mặt đất, sau đó dùng tốc độ như gió chạy ra ngoài, vừa vặn chuông vào lớp vang lên, lão sư ở hành lang chuẩn bị đi vào lớp học cũng không nói gì. Bộ dạng tựa hồ cái gì cũng đều không phát sinh, mọi thứ đều rất tốt, anh cũng không phải học sinh trốn học. Góc truyện audio.com, thời điểm Niên Tứ Thần đến sân huấn luyện, vừa lúc bọn họ đang nghỉ ngơi. Vô Dược ngẩng đầu lên uống miếng nước liền thấy Niên Tứ Thần cách đó không xa. Hơi sừng sốt một chút, trong lòng yên lặng nghĩ, anh đang tìm ai? Thẳng đến khi anh đi đến trước mặt cô mới phản ứng lại anh là tới tìm cô. Tứ Thần ca ca, sao anh lại tới đây? Cũng không biết là quá mệt mỏi hay là quá nóng, thời điểm cô nói chuyện hơi thở có chút dồn dập. 24 tháng 12 năm 2020, 25 tháng 12 năm 2020, cách chương.